Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 188. Có dũng khí ngươi hiện tại liền cường rồi. Góc truyện audio.com. Editor, Linh Linh, Beta, Nhóc Panda 2, nhìn biểu tình kiên định của An Sơ Hạ, sắc mặt vừa loạn, anh đè lại vai cô hung hăng định hôn tiếp xuống. Không để ý tới chuyện cô đang vùng vẫy, nửa phút đồng hồ sau, anh cúi người bế cô lên. Buông tôi ra, anh muốn làm gì? Vừa dứt lời, cô đã bị ném mạnh xuống ghế sofa, ngay sau đó một bóng dâm khổng lồ tiến tới, Hàn Thất Lục nặng nề đè lên cơ thể cô, xong để cô nằm bên cạnh. Ngạc nhiên dương mắt cô đẩy Hàn Thất Lục ra, đôi mắt như có tia lửa, hai gò má lại không tự chủ được mà đỏ lên. Trong lòng hung hăng tự mắng bản thân vô dụng, lúc này đỏ mặt cái gì chứ? Chào mày, cô cố giả bộ bình thản ung dung dáng vẻ hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Thất Lục lớn tiếng nói. Anh có dũng khí cường gian tôi ở trong này sao? Tôi xem anh chẳng ra gì. Tựa như trong phim ma vậy, một trận gió âm thầm thổi qua cô cảm giác chính mình để cánh tay đang nổi da gà trước ngực Hàn Thất Lục. Làm bậy à, cô lại quên Hàn Thất Lục này ăn mềm không ăn cứng. Sắc mặt của anh trở nên càng thêm âm trầm, An Sơ Hạ biến sắc buông ra để anh ta trước bộ ngực, hai cái tay ôm cổ Hàn Thất Lục mỉm cười nói. Ông xã Thất Lục, tôi biết anh hẳn không cường gian tôi như vậy. Đúng không? Quả nhiên, anh thích cô nói nhỏ nhẹ không ăn cứng, mặt lập tức hơi chút nhu hòa lại, nhưng vẫn lại là nghiêm túc đến đáng sợ. Chợt nhíu mày, anh ta không nói lời nào, mà mím môi nhìn chằm chằm cô. Bị ánh mắt nóng bỏng của anh xem là lạ, cô lại sử dụng nhu tình tiến công chiếm đóng, đem cằm dương lên, cười càng yêu mị rồi nói. Thất Lục thiếu gia, vừa rồi tôi nói cái gì không đúng sao? Anh có biết miệng tôi đặc biệt, không thể khống chế, có đôi khi tôi đều đã suy nghĩ chính mình có phải là bị tà linh bám theo hay không, anh nói tại sao có thể như vậy à? Bất quá cái này không quan trọng, quan trọng là, tôi biết người bao tử có thể chống đỡ Nặc Á Phương Chu tuyệt đối sẽ tha của tôi, phải hay không? Nói ra lời này, cô cảm giác ít hầu chính mình có cảm giác mãnh liệt muốn phun. Thượng đế ở trên, tha thứ cho lương tâm tôi nói ra những lời không đáng tin mà vẫn nói. Cô làm tất cả đều là vì mạng sống, sinh mệnh đáng quý a. Hàn Thất Lục vẫn như cũ không nói gì, chỉ là lại nhướng mày, con ngươi thâm sâu nhìn cô. Cô, tới cùng là người như thế nào? Có thể không sợ chết chạy vòng quanh sân thể dục hơn 10 vòng, có thể cố chấp trong mưa tìm kiếm đường về, cũng có thể mỉm cười đối mặt với thái độ ác liệt chủ cho thuê nhà, còn có thể vì chính anh hôn cô liền không chút do dự tát anh một cái. Tất cả đều đã cho thấy An Sơ Hạ là không sợ chết, là một người kiên cường. Đúng là, người không sợ chết kiên cường, vì cái gì lại có thể lập tức biến sắc mặt thành bộ dạng cún con. Còn có thể tại thời điểm say rượu khóc giống lên đòi tiền. Anh là càng ngày càng không hiểu cuối cùng cô là người như thế nào. Thất Lục thiếu gia, anh định không nói lời nào sao? Trái tim nhỏ bé của tôi sao chịu nổi? Cô khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ nhu tình tiến công chiếm đóng vô ích? Anh rõ ràng ăn mềm không ăn cứng a. Nếu vô dụng mà nói, cô đã không biết xấu hổ mà nói trắng ra mọi chuyện. Ít hầu không tự chủ di chuyển một phát, anh yên lặng nhìn An Sơ Hạ, hoặc như là đang hỏi cô hoặc như là tự nói. An Sơ Hạ, cô tới cùng là người như thế nào? Vì cái gì tôi cuối cùng là nhìn không thấu cô? An Sơ Hạ sừng sốt lập tức nhếch miệng. Có bài hát không phải hát thế này sao? Càng để ý càng là nhìn không? Góc truyện audio.com. Thấu, đối với lời nói của cô, Hàn Thất Lục không có đáp lại, chỉ là mê mang nhìn cô say đắm, tuy là nhìn mặt cô, nhưng ánh mắt lại hoặc như là hư vô mờ mịt xuyên thấu qua cô xem hướng nơi khác. Xấu hổ nhếch nhếch khóe môi, An Sơ Hạ can cười nói. Anh đừng nóng giận, tôi chỉ là nói cái cười lạnh, tuy nhiên nhất điểm đều đã không buồn cười, bất quá quả thật rất lạnh, đúng không? Hu hu, buồn quá mọi người a ca, ép chuyện bị ua, đi làm thì ăn hành giờ thì bể bánh xe. Ta nói cái số, buồn vì đâu, thôi cô tâm trạng làm nữa, nghỉ sớm đi mọi người. Lát mà vui có thể làm tiếp, buồn thì thôi cách chương.